Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 231 chất vấn. Ban đêm. Trên không trung. Âm thần phương tiên ngự không cảm thụ được ca, hơ, y, tê, sơ, o, nơ, gơ trời đất. Thế giới này cũng không cái gọi là linh khí, hoặc là cương sát khí, nhưng không sao cả, có kiếp khí là đủ rồi. Cương sát cửu biến, du thần ngự khí. Theo phương tiên thi triển phương thuật, âm thần giống như phủ lên một lớp màng trong suốt như lưu ly ở trong cuồng phong vô cùng chắc chắn. Không chỉ như thế, tâm niệm vừa động, âm thần ngự khí phi hành bỗng nhiên đi xa hơn 10 dặm. Chiêu du tứ cực tịch thải hoa uy. Đây là công năng của âm thần. Phương tiên nhìn về phía mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tính danh phương tiên đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp phương sĩ mở ngoặc tròn cấp 3 đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thuật đại la đồng huyền bí quan mở ngoặc tròn cấp 3 cương sát cửu biến mở ngoặc tròn đệ tứ biến đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đạo thuật, võ công tuyệt gì đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luân hồi có thể mở ra đóng ngoặc tròn. Đã có thể tiến hành đại la luân hồi rồi sao? Bất quá, vẫn nên giải quyết xong chuyện ở thế giới này lại nói. Chủ động luân hồi mở ra, khiến cho lá gan phương tiên lại lớn hơn một chút. Âm thần ngự khí, lần nữa bay vụt, bắt đầu nhanh như điện chớp. Vù vù. Bốn phía cuồng phong gào thét. Sảnh vật mặt đất không ngừng nhỏ lại, giống như một cái sa bàn tinh xảo. Phương tiên ngẩng đầu, nhìn thấy màn trời trên không, ngàn vạn ngôi sao đại phóng hào quang, hội tụ thành một dải ngân hà. Tinh không thật mỹ lệ. So sánh với nhau, trên mặt đất một mảnh hắc ám, quả nhiên ban đêm cổ đại gần như không có đèn đuốc gì cả. Kinh thành. Nằm ở hướng này. Phương tiên dựa theo sao trời định vị, dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy được một tòa thành thị khổng lồ. So với châu thành, ban đêm ở kinh thành Đại Chu lại có được một chút ánh sáng, đặc biệt là trong hoàng thành, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng chói mắt. U, V, Quy, Quy, Mơ, cổ đại giàu rất quý, chỉ có thể xài nến, suốt đêm không tắt, chính là phú hào chân chính. Hoàng cung có thể sáng rực như thế, đều là mồ hôi nước mắt của bách tính thiên hạ. Phương tiên vận chuyển đại la đồng huyền bí quan càng nhiều gì tượng mắt thường khó có thể nhìn thấy xuất hiện ở trong mắt. Đó là một mảnh hương khói bảy màu, mang theo nguyện lực nồng đậm. Thiên tử chính là thần vị, long khí chính là hương khói nguyện lực cao cấp. Lúc này, phương tiên thoáng cảm ứng đều có thể thấy được từng đảo hương khói hồng lưu từ các nơi trong thiên hạ hội tụ về, lượn lờ ở trên không hoàng thành. Đây đối với đạo nhân đi con đường hương khói mà nói quả thực là áp chế tuyệt đối, đừng nói lẻn vào hoàng thành, cho dù chỉ ở lại kinh thành cũng đã vô cùng khó khăn rồi, trừ phi được triều đình sắc phong biến thành người trong vòng. Âm thần phương tiên bằng hư cưới gió chậm rãi hạ thấp, mục tiêu rõ ràng chính là hoàng thành. Giống giống. Trong hư không thấp thoáng truyền đến tiếng long ngâm. Có thất thải hội tụ. Hóa thành hình dáng cự long, một ngụm cắn tới phương tiên. Sau một khắc, phương tiên xuyên qua hư ảnh cự long đi vào trong hoàng cung. Hoàng đế ở đâu? Hắn cũng mặc kệ chuyện khác, trực tiếp phát ra tiếng hỏi. Hoàng đế ở đâu? Hoàng đế ở đâu? Âm thanh tựa như có được sinh mạng của mình, không ngừng quanh quẩn trong từng gian cung điện tìm tòi từng mảnh kiến trúc. Đây là bên trong phòng trực thì vệ thống lính cả kinh từ trên vị trí ngã xuống đạo pháp làm sao có thể. Đại nội, một chỗ bên trong thiên điện. Vài tên đạo nhân mở mắt ra, rung động không thôi bỏ qua long khí thi pháp, quả nhiên là chân tiên hàng lâm. Tẩm cung. Hoàng đế Đại Chu vừa mới nằm ngủ không lâu. Người già rồi, giấc ngủ không tốt. Gần đây phiền lòng phí công, trên thực tế ngủ cũng không sâu. Thời điểm âm thanh rủa gì vang lên, ông ta lập tức mở mắt, xảy ra chuyện gì? Bệ hạ. Sợ là có đạo nhân, lấy đạo pháp thăm dò Long Đình. Một tên thái giám vội vàng quỳ xuống đất bẩm báo, sắc mặt ảm đạm. Loại chuyện này, ngàn năm qua chưa từng xảy ra. Bệ hạ. Bên ngoài đại điện truyền đến âm thanh thần thì vệ thống lính Hứa Thanh Vân cùng tứ đại cung phụng của hoàng thất, xin bệ hạ rời bước đến Tiềm Long Điện. Trẫm. Không đi. Trên mặt hoàng đế Đại Chu nguyên bản có chút hoảng hốt, lúc này lại bị huyết sắc thay thế, đây là thiên hạ của trẫm ở trong hoàng thành của trẫm, vì sao phải trốn tránh một đạo nhân xa lạ người đâu thay quần áo cho trẫm. Tuy nhiên trong lòng y vẫn còn một câu chưa nói. Đó chính là lúc nghe thấy âm thanh, cảm giác toàn thân run rẩy, tựa hồ bị một đạo ánh mắt đảo qua. Điều này khiến cho hoàng đế Đại Chu biết, mình đã bị đối phương phát hiện, chạy trốn ẩn núp cũng vô dụng. Tuân chỉ. Thái giám xung quanh lập tức tiến lên, phục thị hoàng đế mặc long bào thắt đai lưng song long đoạt châu. Ngay lúc hoàng đế Đại Chu mặc y phục hoàn tất, từ ngoài điện truyền tới một âm thanh như ngọc bần đạo phương tiên, hoàng đế có tiện ra gặp mặt. Nguyên lai là phương tiên đạo chủ. Hoàng đế gật đầu. Có lẽ cũng chỉ có vị tiên nhân trong truyền thuyết này mới dám xông thẳng vào cung cấm, không coi ai ra gì. Ông ta cất bước. Hứa Thanh Vân cùng tứ đại cung phụng theo sát phía sau bước ra cửa điện, không khỏi khẽ giật mình. Dưới ánh trăng, hoàng đế Đại Chu nhìn thấy một vị đạo nhân áo trắng hoành hư đạp không, phong thần tuấn tú, giống như thần tiên từ trong tranh bước ra. Tuy bốn phía bị vô số cấm quân bao vây, đại lượng tên nỏ nhắm thẳng, nhưng thân hình đám quân tinh nhuệ kia lại đang không ngừng run rẩy. Nguyên nhân chính là cảm giác áp bách phương tiên mang đến quả thật quá mạnh mẽ. Nên biết bọn họ là cấm quân, là tinh anh trong tinh anh, nếu không phải hoàng đế đang đứng ở trước mặt, nói không chừng bọn họ đã trực tiếp quỳ rồi. Ngươi chính là hoàng đế Đại Chu. Phương Tiên nhìn một cái lão giả đi ra thoáng hơi cười. Sau lưng hắn toát ra một đoàn thanh quang, hình thành khánh vân, ở giữa tựa như có một vầng trăng xuất hiện. Đạo khí rạp rào, khiến người trông thấy sinh ra cảm giác không tên. Ở giữa thiên địa, mặt ta tiêu dao. Cho dù người không có thiện cảm với đạo môn, lúc này cũng không khỏi sinh ra vài phần hâm mộ cùng hướng tới. 3. Một tên tinh binh tựa hồ không chịu nổi nữa, trong tay buông lỏng, binh khí rơi xuống mặt đất. Một màn này tựa hồ dẫn phát phản ứng dây chuyền, những binh lính khác đều nhao nhao như thế. Thậm chí, ngay cả mấy tên cung phụng hoàng thất đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Duy chỉ có hoàng đế Đại Chu nhìn thấy một màn này, sắc mặt một mảnh xanh mét. Nếu như mỗi người đều cầu đạo thành tiên, vậy hoàng quyền đặt ở chỗ nào? Âm thanh ông ta không tự chủ tăng cao, đạo chủ có chuyện gì? Vì yêu tộc mà đến. Yêu tộc thế lớn cũng không phải chuyện tốt. Phương Tiên trách trời thương dân nói. Nguyên lai đạo chủ là tới giúp ta, sau khi chuyện thành công, chấm nhất định sắc phong ngươi làm quốc sư. Hoàng đế Đại Chu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thậm chí bắt đầu chờ mong đạo nhân chủ động dâng lên nhục hoàn đan, còn có tiên đan trong truyền thuyết. Hoàng đế, có phải ngươi nghĩ quá đẹp rồi hay không? Lại thấy khóe miệng tiên nhân hơi câu, lộ ra nụ cười chế nhạo, còn muốn phong làm quốc sư, ngươi là chuẩn bị lấy danh lợi dụ ta, lấy ta làm quân cờ sao? Lời này nói ra, mọi người đều kinh sợ không thôi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 232 đối sách. Hoàng đế Đại Chu toàn thân run rẩy. Đây không phải bị hù, mà là bị tức. Trung quy theo ông ta, toàn bộ thiên hạ đều là của ông ta. Bởi vì cái gọi là trong thiên hạ đều là vương thổ, người sống trên đó là vương thần, bất luận nông phu, sĩ tử, thương nhân, đạo nhân. Không phải nên nằm dạp xuống dưới chân ông ta, mặc cho ông ta phân phó sao? Ngẫu nhiên phong thưởng, liền nên cảm kích rơi nước mắt. Cho dù không cho, thần tử cũng không thể oán hận, bằng không chính là lòng mang ý xấu, phải xử tử. Mà bây giờ, chấm đều nguyện ý cho vị trí quốc sư. Đây chính là quốc sư a. Đây chính là vinh quang tối cao của đạo nhân, nói ra không biết bao nhiêu người sẽ hâm mộ chết. Nhưng phương tiên đạo nhân nói thế nào? Lợi dụ. Không sai, quả thật chính là lợi dụ. Nhưng thiên hạ này có thể khiến hoàng đế lợi dụ, có mấy người còn không hẳn nên quỳ xuống đất thần phục sao? Có thể làm quân cờ là vinh hạnh của các ngươi. Cái gọi là hoàng quyền chính là muốn có người nghe lời. Một khi không ai nghe lời, đồng thời phát hiện hoàng đế chỉ là một lão đầu suy yếu, một cục gạch phang vào đầu vẫn sẽ đổ máu, uy nghiêm hoàng quyền sẽ không còn sót lại một chút gì. Loạn thần tặc tử, đáng chết. Hoàng đế Đại Chu liếc mắt Hứa Thanh Vân cùng hoàng thất tứ đại cung phụng ở bên người. Chỉ thấy năm người này quả nhiên cũng là tư thế chủ nhục thần chết, dường như chỉ cần ông ta mở miệng, liền sẽ lao lên liều mạng. Hoàng đế Đại Chu mấy lần muốn mở miệng, thế nhưng nhìn qua Khánh Vân, Minh Bơ, Gơ, U, I, E, T, Đạo Vận. Nội tâm lại bị một chậu nước lạnh dội xuống. Lai lịch đạo nhân quá ly kỳ, chỉ một con yêu sủng đã quấy đến thiên hạ đại loạn, quả thực không thể lập tức trở mặt, phải chậm rãi mưu toan. Hoàng đế cưỡng ép đè xuống yết hầu, trầm giọng hỏi vậy đạo chủ muốn thế nào? Không có gì, ta tới đây chỉ muốn nói một tiếng với hoàng đế ngươi mà thôi. Vẻ trêu tức trên mặt phương tiên không giảm. Trên thực tế, cái gọi là quốc sư ở bên trong thần đạo quả thật không phải chuyện đùa, thậm chí chia sẻ bộ phận quyền hành của thiên tử gần như cùng quốc gia tồn vong. Nếu là đạo nhân phổ thông được sắc phong, liền có thể điều động long khí, có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Đồng thời, bản thân cũng có vị cách dung nhập vào trong triều đình, không bị quan khí quân phủ khí thông áp chế. Có thể nói, lúc trước cực hạn đạo nhân ở phương thiên địa này cũng chỉ đến thế. Đáng tiếc, phương tiên đã nhìn thấy tai hại của nó. Giống như Diệu Vũ chân nhân được triều đình sắc phong chân nhân, liền bị dung nhập vào trong đại thế, dần dần thân bất do kỷ. Ngày qua ngày, thể xác và tinh thần sẽ chịu ảnh hưởng, phát sinh biến hóa nhất định. Phương tiên có thể khẳng định, một khi mình tiếp nhận, không biết triều đình còn lưu lại bao nhiêu hậu thủ để đối phó hắn. Lại nói, tâm ý của Hoàng đế Đại Chu gần như viết ở trên mặt, áp ý cho dù không cần Đại La Đồng Huyền Bí Quan, cũng không cách nào che giấu. Cơ hồ trong nháy mắt cảm nhận được, phương tiên liền phán quyết Hoàng đế Đại Chu tử hình. Vốn còn muốn đạt thành hiệp nghị, nhưng Hoàng đế này không được, hay là đổi một người. Lão hoàng đế đăng cơ nhiều năm, quyền thế thâm căn cố đế, không để cho người khác xâm phạm địa bàn. Đổi một hoàng đế mới có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Đương nhiên, mấu chốt là bị đánh chưa đủ đau. Đến lúc đau đớn xâm nhập cốt tủy, cảm nhận được mối nguy vong quốc, còn không phải quỳ gối ở trước mặt tiên nhân đau khổ cầu khẩn. Đương nhiên, việc này tiên nhân không thể làm, bằng không liền biến thành tà ma, phải để cho yêu tộc cùng Bạch Viên tới. Nghĩ tới đây, phương tiên không do dự nữa, xoay người rời đi. Hoàng đế Đại Chu vốn còn muốn tìm cách giả dối, lúc này nhìn thấy một màn này, không khỏi trực tiếp choáng váng. Bất luận cảm mấy gì, dù sao cũng phải chờ đối phương nhập cục mới được. Hiện giờ phương tiên trực tiếp đi có tác dụng rắm gì? Đáng chết, đáng chết. Thẳng đến lúc phương tiên tiêu thất, hoàng đế đi vào cung điện, bỗng nhiên giận dữ, liên tục đập nát đồ vật giá trị liên thành thần bộ ti đều đang làm cái gì, còn có các ngươi, phương án nhằm vào người này đâu, đều ở nơi nào? Hứa Thanh Vân, ngươi mù sao để cho người này nghênh ngang tiến nhập hoàng thành, diếu võ dương oai ở trước mặt chấm. Cái chán Hứa Thanh Vân đã trúng một đồ vật bay tới, máu tươi lan tràn, lại không dám nói gì, chỉ có thể im lặng quỳ ở đấy. Thẳng đến khi hoàng đế trút giận xong, mới trầm giọng nói chủ nhục thần tử, thần cùng nghịch tặc kia thề không đội trời chung, chỉ là muốn trừ tặc tử kia, e rằng phải vận dụng di bảo thánh vương, kính xin bệ hạ phê chuẩn. Hoàng đế Đại Chu nghe đến đó, biểu tình khẽ động. Thượng cổ thánh vương Đoạn Thiên Tuyệt Địa, thế nhưng thế giới này vẫn có thần tiên tồn tại, có các loại bảo vật. Mặc dù đại bộ phận sau khi đại biến không còn linh khí, biến thành phàm vật, nhưng vẫn có vài món kỳ trân, là vương đạo chi bảo, người bình thường cầm vô dụng, được hoàng thất từng triều đại bí tàng, nhất mạch đối ứng. Loại vương đạo chi bảo này, cũng gọi là thánh vương di bảo, chính là đòn sát thủ cuối cùng đối phó với những người như phương tiên. Có khả thi không? Hoàng đế Đại Chu lông mi khẽ động trực tiếp hỏi. Thánh vương di bảo, đã đại bộ phận lưu lạc hoặc hư hao, chỉ có bát phương tuyệt tiên trận còn có thể sử dụng, phải lấy long khí thúc dục, có 6 thành nắm chắc. Hứa Thanh Vân cắn răng nói. 6 thành có hơi thấp, bất quá trung quy có cơ hội, triều đình của ta to lớn, không thiếu người. Phái thám tử tiến nhập phương tiên đạo, truy tra công pháp cùng thuật luyện đan, những chuyện này phải đồng thời tiến hành. Hoàng đế Đại Chu điềm nhiên nói, thể chế khổng lồ, tài nguyên đông đảo, chỗ tốt chính là bất kỳ phương pháp nào cũng có thể thử. Cho dù thất bại cũng tổn thất không nhiều, hơn nữa chỉ cần ném nồi cho vài người, liền không tới phiên hoàng đế cùng Hứa Thanh Vân. Bởi vậy, kế hoạch gì đều có, phương án gì cũng có thể thử, cho dù thất bại 100 lần, chỉ cần có thể thành công 1 lần, đã là kiếm lợi lớn. Phương tiên đạo đại khai sơn môn, trong đó không có gian tế triều đình là không thể nào. Bất quá phương tiên có đại la đồng huyền bí quan, sớm đã biết được. Chỉ chờ tiên yêu đại chiến bắt đầu cho bọn họ bỏ mơ y, nơ, hơ, lơ, a được. Hả? Lúc này, âm thần phương tiên đứng ở trên không kinh thành, đại la đồng huyền bí quan cảm nhận được một hồi nguy hiểm, không hổ là long đình, còn có chút nội tình. Có thể khiến ta có cảm giác nguy hiểm, chẳng lẽ là tiền cổ di bảo gì đó? Bất quá này thế giới này đã không có linh khí, chỉ có thể lấy long khí thúc dục. Nếu như thiên hạ này hơn phân nửa không thuộc về Đại Chu, long khí hoàng đế sẽ còn lại vài phần. Hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, bởi vậy liền chuẩn bị thi triển kế hoạch quỷ dưới đáy nồi. Lúc này không đi, chỉ là vì tiếp tục quan sát khí vận Đại Chu. Thiên hạ long khí, 5 thành tản ra duy trì các nơi, 3 thành ở trên người hoàng đế, 1 thành nằm ở trên người Tấn Vương, 1 thành cuối cùng do các hoàng tử phân chia. Hiện giờ Tấn Vương đã chết, long khí thay đổi, bên trong triều chính có danh vọng nhất là Tần Vương cùng Yến Vương. Bất quá, hiện tại ai làm hoàng đế đều do ta quyết định. Phương tiên vung tay lên, một đạo lưu quang chui vào một chỗ trong kinh thành. Hắn lại nhìn một cái hướng khác, lúc này mới bồng bềnh bay đi. Một chỗ nào đó trong kinh thành. Chu Trợ thật vất vả mới từ chiến trường tìm được đường sống trở lại kinh thành, bỗng nhiên dùng mình một cái. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 233 Nam Bắc. Lúc trước, tại Đình Châu. Chu Trợ ở trong vạn quân, trơ mắt nhìn thiên binh triều đình bị tiêu diệt, ngay cả Tấn Vương cũng bị yêu quái ăn. Hoàng bá tướng quân tuyệt vọng tự tử. Những đạo nhân đi theo Tấn Vương kết cục đều rất thê thảm. May mà y có cơ duyên, dựa vào linh cơ châu có được từ phương tiên đạo, cuối cùng tránh được một kiếp, căn cơ không có tổn thất bao nhiêu, đồng thời sống sót rời khỏi chiến trường. Lúc ấy Vương Thuận cũng không có nhiều thực lực, sau đó vội vàng tiếp thu quân khí tàn cục, cũng không có đặc biệt truy sát bại binh. Chu Trợ rời khỏi chiến trường, không dám ở lại Đình Châu lâu, trực tiếp tới kinh thành. Một đêm không ngủ, y bước chậm đầu đường, không biết làm sao lại quay về chốn cũ. Lúc này lại đi qua Tấn Vương phủ, cái cổ không khỏi co rụt lại. Y nhìn lướt qua, chỉ thấy phủ đệ vẫn là phủ đệ nguyên bản kia, nhưng thình cảnh ngựa xe như nước đã không còn. Ngay cả hộ vệ cũng đừng siêu vẹo, vừa nhìn liền biết không có tinh thần. Ai? Tấn Vương vừa chết, Vương Phi cùng Vương Tử liền không dễ chịu. Chu Trợ nhìn một màn này trong lòng đột nhiên đau buồn. Lúc trước y là thật tâm tương trợ Tấn Vương, không ngờ lấy tư thái chân long của đối phương, lại mất mạng trên chiến trường. Tựa hồ, từ lúc vị tiên nhân kia xuất thế, mọi thứ ở thế giới này đã thay đổi rất nhiều. Lần này, không biết bao nhiêu đạo mạch sẽ thương gân động cốt. Theo ta biết, bởi vì Tấn Vương thiên tư hơn người, khí vận nồng hậu dày đặc, cho nên không ít người đặt cược vào. Hiện tại hết cả rồi. Mặc dù là Chu Đại Tiên Sinh Vương Phủ, nhưng lúc này Chu Trợ không có ý nghĩ trở về. Vất vả lắm mới cắt đứt liên hệ, phản phệ đều gánh qua, hai bên đã thanh toán xong, lại tiếp tục liên hệ làm gì? Đạo cơ của ta vẫn còn, đại đạo vẫn có hy vọng. Phương Tiên Đạo, Phương Tiên Đạo, ai? Chu Trợ vốn muốn đầu nhập Phương Tiên Đạo, không ngờ đối phương đã sớm phong bế sơn môn. Lúc này lại đến kinh thành. Trong lòng y thầm tính kế Tấn Vương đã chết, trực tiếp bị loại, vị trí thái tử, kế tiếp là cuộc chiến giữa Tần Vương cùng Yến Vương. Bất quá lúc ta tại Tấn Vương phủ, đã từng phụng mệnh sưu tập tin tức chư vương, biết Quế Vương không phục, âm thầm chuẩn bị làm chút chuyện. Quế Vương năm nay mới 17 tuổi, vừa mới khai phủ không lâu, là nhi tử nhỏ nhất của hoàng đế. Nói thật, người chú ý không nhiều lắm. Nhưng lúc này theo Chu Trợ, y lại là người có tiềm lực rất lớn. Trung quy, dệt hoa trên gấm, sao có thể bằng đưa than trong ngày tuyết rơi. Còn có hạt châu của ta tựa hồ ở bên trong tai nạn, mới có thể hấp thu đại lượng linh khí, tăng cường đạo hạnh của ta. Nghĩ tới đây, Chu Trợ không chần chờ nữa, hướng Quế Vương phủ. Y lại không biết, mình thu bảo vương A, quy quy, tê cơ, u, A, Phương Tiên liền giống như đạo nhân được triều đình sắc phong trong lúc bất chợt nhận lấy một ít ảnh hưởng. Bằng không mà nói, lấy mưu trí cùng sự cẩn thận của y, sẽ không dễ dàng quyết định nương nhờ Quế Vương. Chu Trợ là một người quyết đoán. Nếu như đã quyết định, lập tức liền thông qua quan hệ tại kinh thành cho Quế Vương thiếp mời, đồng thời được tiếp kiến. Một chỗ trà lâu bao xương. Chu Trợ gặp qua Quế Vương điện hạ. Chu Trợ nhìn thiếu niên đi vào, còn có hộ vệ ở xung quanh, lập tức hành lễ. Chu Đại Tiên Sinh muốn gặp bản vương có việc gì? Quế Vương mặc cẩm y, đầu đội ngọc quan, cũng có vài phần khí độ, cười hỏi. Thực không dám giấu riêng, tại hạ nguyện nương nhờ môn hạ vương gia, ra sức châu ngựa xin vương gia thu nhận. Chu Trợ trùng điệp hành lễ, không chút do dự nói ra bí mật vương phủ, còn có bố trí của Tấn Vương tại kinh thành. Con ngươi Quế Vương sáng ngời, đi qua đi lại, tựa hồ đang lựa chọn. Không có bao lâu, liền làm ra quyết định. Chu Đại Tiên Sinh có thể tới giúp ta, bản vương rất vui mừng. Đại vị y thật muốn. Bản thân Chu Trợ không chỉ có gì thuật, càng từng là tâm phúc của Tấn Vương, biết rất nhiều bí ẩn, thông hiểu rất nhiều bố trí, đối với tranh đoạt di sản Tấn Vương có trọng dụng. Vì thế, cho dù bốc lên nguy hiểm y cũng phải thu người kia. Đa tạ vương gia thu nhận. Chu Trợ đứng dậy, bất quá thân phận của ta tại kinh thành không phải là bí mật, chỉ có thể sửa danh tự, ẩn trong bóng tối. Dù sao y cũng từng là Chu Đại Tiên Sinh nổi danh Tấn Vương phủ, hiện giờ Tấn Vương thi cốt chưa lạnh, đã quay sang nương nhờ một vị vương gia khác, thanh danh không dễ nghe. Được. Chuyện này cũng đúng ý Quế Vương. Y liếc nhìn Chu Trợ, nghĩ đến đối phương có thân phận đạo nhân, rõ ràng Tấn Vương ca ca đã chết, thế nhưng lại trung khí mười phần, hoàn toàn không có dáng vẻ bị phản phệ. Hoặc đối phương căn bản không có chân tâm nương nhờ, hoặc là có bí thuật gì bảo trấn áp vận số. Nghĩ tới đây, nội tâm Quế Vương có phần kiêng kỵ, trên mặt lại nở nụ cười lớn. Chu Tiên Sinh có thể tới, là cánh tay của bản vương, tài hoa thiên hạ vô song, liền gọi là Chu Bất Nhị đi. Bất Nhị được bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Chu Bất Nhị. Chu Trợ. Không, Chu Bất Nhị giật mình, biết Quế Vương đây là đang gõ y, tuy nội tâm không biết nghĩ như thế nào, nhưng biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, cười mỉm đáp ứng. Đỉnh Châu, Bạch Lương Sơn, các con, yêu quái khắp núi khắp nơi dừng công việc của mình lại, lắng nghe âm thanh kia. Là Bạch Viên Đại Thánh, tới. Sơn quân tử cùng Vũ không tử dẫn đầu, mang theo lũ yêu quái đi đến chỗ cao nhất yêu đình, liền nhìn thấy Bạch Viên yêu thánh ngồi ở trên đám mây, âm thanh mang theo một tia bi phẫn: phương tiên đạo khinh người quá đáng, trước hết giết lang tướng quân, lại giết đồng tộc bổn thánh. Bổn thánh không đội trời chung với chúng. Lão sư! Sơn quân tử gào khóc kêu to: xin cho phép chúng ta rời núi, báo thù rửa hận cho ngài. Phương tiên đạo chính là họa lớn của yêu tộc chúng ta, không phải nói đánh xuống liền có thể đánh xuống, phải tăng cường thực lực yêu tộc. Bổn thánh đã quyết ý, lại luyện ba lô đế lưu tương, đến lúc đó không quên các ngươi cống hiến. Phương tiên lạnh nhạt nói: xin đại thánh ra ra yên tâm, chúng ta nhất định không keo kiệt tinh huyết. Cho dù lật khắp Bạch Lương Sơn cũng phải gom đủ dược liệu cho đại thánh. Rất nhiều yêu quái vội vàng nói, con mắt đều có chút đỏ lên. Đây chính là đế lưu tương a. Chúng có thể thành yêu, nhiều dựa vào cơn mưa đế lưu tương đêm hôm đó. Lần này mở ba lô chính là số lượng yêu quái tăng thêm gấp ba, tinh quái càng nhiều hơn. Có thể nói chân chính đã có thành tựu, có thể trải rộng Đình Châu. U, V, Quy, Quy, Mơ, bên phía nhân tộc cũng phải thúc giục Vương Thuận, bảo y nhanh chóng chiếm lĩnh Đỉnh Châu, cắt Bạch Lương Sơn cho chúng ta. Ngữ khí Phương Tiên biến đổi: đế lưu tương lần này, gọi nhiều thủy tộc đến đi. Nói xong thân ảnh của hắn liền biến mất. Lục đại tướng, đại thánh ra ra có ý gì? Một tên yêu quái hỏi: vì sao phải phân cho đám tiểu tử thủy tộc? Đây chính là cơ hội mở rộng tộc đàn, nhất định phải tranh thủ tốt. Đồ đần! Sơn quân tử không khách khí chút nào chọt vào trán của con yêu quái kia: lão sư đang chỉ điểm chúng ta, bước tiếp theo chúng ta phải chiếm hết phía nam, vạch giang trì với triều đình nhân tộc, chuyện này không thể thiếu thủy tộc tương trợ, các ngươi hiểu hay không? Đại Chu Cửu Châu bên trong có một con sông lớn chảy qua, phân chia nam bắc. Đám yêu quái nghe xong, nhất thời minh ngộ, nhao nhao trầm trồ khen ngợi: nên như thế, không già yêu tộc sinh tồn nơi, phải khuyết chương. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 234 công thành. Đình Quân Phủ. Đây là một trong lục phủ ở Đình Châu. Lúc này nó đã bị chiến hỏa bao phủ, rất nhiều thành trì bị đại quân Thuận Vương đánh hạ, thay đổi chủ nhân. Lúc trước Vương Thuận bất quá chỉ có mấy ngàn tạp binh, nhưng ở đại chính huyện nhất chiến thành danh thanh thế đại trấn, thiên hạ đều công nhận y là một lộ phản vương, có lục lâm hào hán, cường đạo quan phủ bất dung đầu nhập. Đồng thời cũng hợp nhất một bộ phận quân tốt triều đình, xưng có 2 vạn đại quân. Thừa dịp châu binh tổn thất hầu như không còn, một đường công thành đoạt đất, có thể nói thế như trẻ tre. Đến hiện giờ, Định Quân Phủ cùng Chính Dương Phủ liên tiếp 2 đại phủ, mấy cái huyện thành đã bị công phá liên tiếp, chỉ có Phủ Thành vẫn còn đang đau khổ trèo trống. Mọi người đừng sợ, chúng ta thành cao trì sâu, lương thực tồn kho trong phủ rất nhiều, phản tặc không đánh vào được. Ninh Bá Thưởng một thân nhung trang, 2 đầu lông mày tràn đầy khí khái hào hùng, ở trên tường thành chỉ huy binh sĩ phòng thủ một đoạn khu vực. Y vốn là người ở Chính Dương Phủ thế nhưng đã sớm dọn nhà. Đáng tiếc, phản tặc phát triển quá nhanh, liên tiếp đột phá phủ huyện. Ninh Bá Thưởng khảo trúng cử nhân, triều đình tan tác, Chính Dương Phủ đại loạn, gia tộc của y trong chiến loạn tao ngộ trọng thương, khiến cho Ninh Bá Thưởng cùng Vương Thuận kết thâm cừu không đội trời chung. Gặp đúng lúc này châu trưởng bị bức không còn cách nào. Gián cáo thì cho phép người dân tập hợp tổ chức đoàn luyện, tục xưng dân quân. Ninh Bá Thưởng tốn hết gia tài tổ chức một chi đoàn luyện, thề phải đối kháng với phản tặc đến cùng. Dù sao y cũng là cử nhân, mọi chuyện đều rất thuận tiện, lại tìm được một viên linh đan từ phương tiên đạo, sau khi ăn vào khí lực tăng nhiều, rất có lực lượng, thật sự kéo đến một chi đội ngũ mấy trăm người, dần dần trổ hết tài năng. Đáng tiếc, trung quy cất bước quá muộn, khó có thể vãn hồi đại thế. Chính Dương Phủ liên tiếp thất bại, không ngừng lui về phía sau, đã đến Định Quân Phủ. Lúc đầu binh lực không đủ, thế nhưng có một chi đoàn luyện tự nguyện thủ thành chi phủ cũng vui mừng không thôi. Ninh đội. Một tên lính tốt ngưỡng mộ nhìn qua Ninh Bá Thượng, ta không sợ. Còn khá trẻ. Mới 16-17 tuổi. Ninh Bá Thượng nhìn ánh mắt chân thành của đối phương, nội tâm không khỏi cảm thán. Lúc trước đoàn luyện tổn thất bộ phận nhân thủ, tiểu tử này mới vừa chiêu vào, chỉ vì hai thạch gạo mỗi tháng mà liều mạng. Niên kỷ như thế, chỉ sợ không biết chiến tranh tàn khốc. Không có chút mỹ cảm, không có nhân nghĩa đạo đức, không có giới hạn. Chỉ cần có thể giết chết địch nhân trước là được. Ninh Bá Thượng cảm thấy trong khoảng thời gian tòng quân, lòng của mình đã phát sinh biến hóa. Lúc này tuy cảm thấy tiểu tử kia sẽ chết rất nhanh, thế nhưng lại trùng điệp vỗ bả vai y nói hay lắm. Đại quân nhịp tặc cũng là người, bị thương cũng sẽ đổ máu, chúng ta không sợ bọn chúng. Lão đại! Đến rồi! Đúng lúc này tiếng chiêng gấp rút đột nhiên vang lên. Ninh Bá Thượng nghiêm mặt đi đến chỗ cao, chỉ thấy cách đó không xa có một đội quan đen ngòm đang tới gần. Mặc dù chia làm vài khu vực, có chút hỗn loạn thế nhưng miễn cưỡng có thể thành hình. Đáng chết! Thế lực nhịp tặc lại lớn hơn mấy phần, rõ ràng có người mới nương nhờ. Ninh Bá Thượng nhìn một màn này, không biết nên giải quyết thế nào, không lẽ phản vương kia thật sự có thiên mệnh không không? Ta tuyệt không tiếp nhận. Một tên phản vương thuận theo yêu quái, sao xứng có được thiên mệnh? Nhưng bất kể như thế nào, lực lượng chính là lực lượng. Mấy vạn đại quân vây thành, mang đến cảm giác khẩn trương không gì sánh kịp. Huống chi châu phủ đều là vô binh, đám tân binh lại chưa từng trải qua chiến tranh, huấn luyện chưa đủ, tay cầm lấy binh khí đều đang run rẩy. Tuy như thế, nhưng bên ta có tường thành còn có thể đánh một trận. Trong lúc Ninh Bá Thượng chuẩn bị cắn răng tử chiến, đột nhiên trong mắt hơi híp, nhìn về phía sau quân trận. Dâm ảo ảo. Trong âm thanh vỗ cánh, một đám mây dơ, dơ quy quy, e, nơ, nơ, hơ, e, nhàng xuất hiện. Đó là phi cầm rầm rạp chẳng chịt, trong đó còn có yêu tộc hình thể to lớn. Là yêu quái. Yêu quái xuất thủ. Nhanh chuẩn bị tấm chắn, mũ giáp. Thủ binh trên tường thành bối rối, nhưng may mà đã có đối sách, dùng ván gỗ làm tấm chắn. Tuy so ra kém thiết thuẫn, nhưng mà có còn hơn không. Trốn ở dưới tấm chắn, Ninh Bá Thượng ngẩng đầu, nhìn qua phi cầm trên cao, thấy bọn chúng không hạ thấp độ cao, quả thật hàm răng đều sắp cắn nát. Loại chiến pháp này quá vô sỉ. Phúc phúc. Một lát sau, mây đen bao trùm tường thành. Mưa đá dày đặc giáng xuống. Mặc dù có kẻ xui xẻo bị nện đầu rơi máu chảy, nhưng tựa hồ còn có thể duy trì. Trong lúc Ninh Bá Thượng thầm buông lòng một hơi, bất chợt trước mắt xuất hiện một mảnh sóng lửa. Ầm ầm. Đó là một cái bình gốm đang bốc cháy, sau khi rơi xuống liền bùng nổ, đại lượng hỏa diễm tung tóe bắn ra. Loại bình gốm này rất cồng kềnh, tối thiểu phải là tinh quái phi cầm mới có thể lắp lấy phi hành, thế nhưng uy lực của nó cũng rất kinh người. Đặc biệt là khả năng thiêu đốt, tình cảnh vô cùng kinh khủng. Có người bị đốt kêu thảm, trực tiếp không chịu nổi, nhảy xuống tường thành, sĩ khí bị đả kích nặng nề. Nhanh đi san bằng sông hộ thành. Vương Thuận nhanh chóng truyền lệnh, binh lính thủ hạ vác túi đất tiến lên, lấp đầy một đoạn sông hộ thành. Bởi vì binh sĩ trên tường thành gần như tan vỡ, chỉ có thể lẻ tẻ bắn tên quấy nhiễu, khiến công việc tiến hành vô cùng thuận lợi. Không đến nửa canh giờ, sông hộ thành nối thẳng đại môn đã bị lấp đầy một đoạn. Ầm ầm. Ầm ầm. Thời điểm này, từ trong trận doanh Vương Thuận xuất hiện vài đầu cự thú kinh khủng. Chúng nhìn giống như dã trư, lại mọc ra ba cặp răng nanh, hình thể to lớn như núi, mỗi lần đi đường, mặt đất sẽ rung động, trên người mọc lấy một tầng khôi gơ y, a, b, dơ, a, quy, quy, y, đặc do bùn đất hỗn tạp cùng nhựa cây cấu thành. Lúc này từ trong lỗ mũi toát ra khí thô chạy lấy đà, liền lao thẳng đến tổng thành công kích. Bắn tên mau bắn tên. Ninh Bá Thượng trừng to mắt, túm lấy một chuôi cung sừng châu kéo thành trăng tròn. Mũi tên giống như lưu tinh chuẩn xác đã trúng mục tiêu giá trư yêu. Nhưng khôi gơ y a b cơ u dơ quy quy a đối phương quá dày, cho dù trên người cắm đầy mũi tên, nhưng vẫn không có chút hề hấn gì. Bỗng nhiên bóng đen khổng lồ trùng điệp va vào cửa thành. Ầm ầm. Trong tiếng nổ mạnh tất cả tường thành đều chấn động một hồi. Cửa thành bị biến hình nghiêm trọng, xuất hiện vết nứt, nhưng vẫn còn chống cự được. Giá trư yêu lung lay đầu đào tẩu sang một hướng khác. Sau lưng nó, một con trư yêu càng to lớn hơn xuất hiện, giống như một khối cự thạch lao na, hút vào cửa thành đã sắp không chịu nổi. Ầm ầm. Lần này cửa thành đã không thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích, ầm ầm ngã xuống. Xông lên. Vương Thuận nhìn thấy một màn này, rút ra trường kiếm, ra lệnh tổng tiến công. Trên đầu tường, Ninh Bá Thượng nhìn mọi thứ, cảm thấy vô lực. Bên mình đã chuẩn bị tốt nhất, nhưng địch nhân căn bản không ra bài theo lẽ thường, có thể làm sao? Không xong, tri phủ đại nhân chạy trốn rồi. Rất nhanh, một tin tức truyền ra, khiến quân sĩ mất hết sĩ khí, bắt đầu chạy tán loạn. Ninh Bá Thượng không có ngăn lại, chỉ là nhìn qua phương hướng Châu Thành, hạ xuống quyết tâm nào đó. Định quân phủ vừa bại, Châu Thành không còn che chắn, muốn đối phó yêu quái, vẫn phải mời tiên nhân phương tiên đạo xuất thủ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 235 cầu khẩn. Bạch Thủy Giang. Con sông này là một trong 9 nhánh công phân chia Nam Bắc Đại Chu, chảy qua chính Dương Phủ. Ánh trăng trên cao. Phương Tiên hóa thân Bạch Viên Đại Thánh, xếp bằng ngồi trên tảng đá cạnh thách nước, trước mặt đặt một cái đan lô. Ở bốn phía là đủ loại yêu quái đang kích động, trên tay còn nắm thủy tộc dị chủng có tư chất cao. Đối với luyện chế đế lưu tương, Phương Tiên sớm đã xe nhẹ đường quen. Lúc này hắn chộp tới ánh trăng, tựa hồ có ánh trăng vô hình dũng mãnh tràn vào đan lô. Đợi đến giờ tí canh ba, đan lô toát ra mùi thơm lạ lùng, ầm ầm tỏa ra. Điểm điểm tích tích đế lưu tương mãnh liệt tràn ra, dung nhập vào trong Bạch Thủy Giang. Dầm ảo ảo. Bỗng nhiên trên mặt sông dưới hạ du, không biết từ lúc nào xuất hiện mảnh sóng lăn tăn. Đó là đại lượng thủy tộc hội tụ, phản quang dưới ánh trăng. Đối với phi cầm tẩu thú phi ngư mà nói, sự hấp dẫn của đế lưu tương quả thật không gì sánh kịp, là thứ có thể khiến sinh mệnh thăng hoa. Dưới thác nước, vô số phi ngư hội tụ bắt đầu tranh nhau bơi tới thượng du, hiện ra một màn kỳ cảnh quần ngư vượt long môn. Càng tới gần thượng du càng có thể thu lấy từng sợi đế lưu tương tí ti trong nước, bản thân cũng sẽ phát sinh biến hóa. Có hình thể trở nên càng thon dài, có lân phiến trở nên cứng cáp hơn, còn có trong miệng mọc răng chằn chịt. Tựa hồ đều đang tiến hóa theo phương hướng bất đồng, một đường chạy như điên. Tiếp tục như vậy, có lẽ thật sự sẽ xuất hiện một đầu long. Cá chép vượt long môn. Khái niệm long này, lúc đầu là ai truyền bá tới nhỉ, thú vị. Phương Tiên lạnh nhạt nhìn một màn này, trong đầu suy nghĩ phập phồng. Lúc này, Sơn Quân Tử cùng Vũ Không Tử dẫn đầu, đồng thời đem thủy xà, lão quy kim sắc lý ngư ném vào trong sông. Bên trong yêu tộc cũng có phân chia trận doanh cùng thế lực. Làm phép điểm hóa phi ngư con sông này là Bạch Viên gia gia đại năng. Liên quan gì đến những yêu quái này? Cho nên chúng tiêu phí thời gian tinh lực tìm một ít dị chủng trong nước, đồng dạng vào lúc này có một sóng đế lưu tương. Như dị chủng kia trở thành tinh quái thậm chí là yêu tộc, chính là minh hữu thiên nhiên. Phương Tiên biết điểm này cũng không ngăn lại. Trung quy, muốn tìm dị chủng làm phép cũng có chút khó khăn. Phi ngư một sông này có lẽ còn không bằng mấy con dị chủng bọn nó chuẩn bị. Dù sao bất luận kết quả như thế nào, đại ăn hắn làm phép, vẫn không thể thay đổi, yêu quái có làm thế nào cũng không thể lật trời được. mấy con dị chủng kia không hổ là tinh a, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ yêu quái tìm đến. Vừa mới vào nước, liền hung mãnh tranh đoạt đế lưu tương, hình thể không ngừng biến hóa. Dần dần trong con ngươi của chúng hiện ra một tia linh trí, thế nhưng cũng chỉ dừng ở đây. Phương Tiên thấy vậy, thở dài, hạ xuống 4 viên kiếp trùng. Phúc phúc! 2 viên kiếp trùng bị 2 con rắn nước nuốt vào, thế nhưng biến hóa lại khác biệt. Một con rắn nước màu đen bỗng nhiên lại sinh ra một cái đầu, biến thành song đầu xà, hình thể tăng vọt, to cỡ thùng nước. Mặt con rắn nước khác lại thu nhỏ đi, đỉnh đầu tựa hồ có nổi bướu thịt, linh tính trong đồng tử dựng thẳng càng tăng. Ngoài ra còn có một côn kim sắc lý ngư, một con bách niên lão uy lấy được kiếp trùng tấn chức trở thành kiếp yêu. Tứ đại yêu quái xuất lính tinh quái trong nước, hướng Phương Tiên lễ bái đa tạ đại thánh ra ra làm phép. Các ngươi làm thủy bộ tứ tướng, đi trước dò xét tình huống Bạch Thủy Giang, thu nạp thủy tộc, chuẩn bị tiến quân thiên hà, đi đi. Phương Tiên vẫy vẫy tay. Cần tuân đại thánh ra. Tứ đại thủy yêu nhận lệnh, nhao nhao tiến vào trong nước. Chúng nguyên bản có thể tùy ý tung hoành ở trong nước liền trở thành yêu quái, càng xuất hiện thêm năng lực mới. Lúc mỗi con chọn lấy hơn 10 đầu tinh quái đã mở linh trí làm thủ hạ, dẫn nhóm lớn phi ngư biến mất. Đây là lô thứ 3. Phương Tiên gật đầu, đối với Sơn Quân Tử cùng Vũ Không Tử nói luyện chế đế lưu tương này, bổn thánh đại thương nguyên khí. Ta muốn đi bế quan một phen, các ngươi đừng tìm ta. Nói xong, liền đạp nước mà đi, thân hình biến mất vô tung dưới ánh trăng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Đỉnh Châu sắp xong đời, Phương Tiên đạo bên kia không thể thiếu đạo chủ trì được. Xin lão sư yên tâm. Sau lưng hắn, Sơn Quân Tử cùng Vũ Không Tử bái nói nhất định vì yêu tộc ta đoạt lấy thiên hạ phía nam. Đăng Tiên Sơn. Phi Tiên Đài. Một đạo âm thần bay tới, chui vào trong cơ thể Phương Tiên. Nguyên lai Bạch Viên Đại Thánh trước đó chỉ là âm thần thi triển ẩn hình huyễn ảnh chi thuật biến thành. Con ngươi Phương Tiên khẽ động, tỉnh lại, cảm thụ được thân thể biến hóa, lại bùi ngùi thở dài. Phương sĩ chi đạo, mỗi 3 cấp là một cửa ải lớn. Phương sĩ cấp 3 đột phá cấp 4, còn có cấp 6 đột phá cấp 7 đều là chuyện không dễ. Bởi vậy, mặc dù những này qua kiếp lực phong phú, hắn cũng không có chút xúc động tấn thăng nào. Huống chi, phương sĩ cấp 4 chân chính, phải làm ra dáng, bản thân hắn cũng không từng thôi diễn tùy tiện tiến giai, chỉ sợ sẽ phải bạo tạc tại chỗ. Lập tung thiên hạ đại chu kiếp lực đã đủ rồi, nhưng ta không thể tiến giai. Còn cần tư lương, cần càng nhiều tích lũy. Phương Tiên đứng lên, giải trừ mộng huyễn không hoa ở ngoại vi phi tiên đài. Đây cũng là dùng phương thuật bố trí, giống như kết giới, phòng hộ thân thể khi âm thần xuất khiếu. Hắn đi xuống phi tiên đài, nhìn thấy thông hợp tử đang đứng chờ sẵn. Độ nhi, xảy ra chuyện gì rồi? Phương Tiên lạnh nhạt hỏi. Thưa, đã tu kiến miếu sơn thần cho hầu cảnh không xong, bởi vì gần đây châu lý náo động, dân chúng cầu thần phù hộ, hương khói rất không tệ. Ngoài ra, phản vương Vương Thuận đã đánh xuống đỉnh quân phủ thành châu thành, chỉ là chuyện sớm muộn, chúng ta có nên sớm chuẩn bị một chút không? Thông hợp tử khẽ khom người, bẩm báo đại sự gần đây. Ngươi sợ phản vương dùng đại quân vây quét chúng ta? Phương Tiên ha ha cười cười, cũng đúng. Người tu luyện chúng ta, giết yêu không sao, nếu như đi giết người, có chút không đúng. Đạo chủ. Thời điểm này, lại có một đạo nhân đi vào, chắp tay hành lễ. Ở bên ngoài sơn môn có một vị cư sĩ, tự xưng cử nhân Ninh Bá Thượng, đã từng được đạo chủ coi trọng, đặc biệt tới cầu kiến. Nếu không phải Ninh Bá Thượng có kiếp lực trong người, lấy tình huống phong bế sơn môn hiện giờ, y đừng mong có thể truyền lời. Quả thật là người ta chú ý, cho y vào đi. Phương Tiên gật đầu. Không bao lâu, Ninh Bá Thượng phong trần mệt mỏi đi theo một đạo đồng đến, không nói một lời quỳ gối ở trước mặt Phương Tiên. Chuyện của ngươi, ta đã biết hết. Chỉ là ta lập Phương Tiên đạo cầu bàng quan tiêu giao, nếu không phải yêu tộc xuất thế, đều chưa hẳn sẽ quản thiên hạ đại loạn. Muốn đạo nhân giúp ngươi giết loạn quân, không có khả năng. Phương Tiên lắc đầu. Thỉnh tiên nhân rủ lòng thương, phản vương kia tiếp theo, nhất định sẽ đánh châu thành. Phương Tiên đạo cũng ở trong phạm vi này. Ninh Bá Thượng đau khổ cầu khẩn nói. Phương Tiên đạo thì như thế nào? Phương Tiên ha ha cười cười, chỗ của ta dùng để truyền thừa Phương Tiên đạo. Yêu tộc thế lớn, sợ là khó có thể đọ sức. Ngươi có nguyện hộ pháp cho sơn môn chúng ta đi Linh Châu đặt chân trước rồi tính. Về phần đạo ta chỉ giết yêu tộc, mặc kệ triều đình. Ninh Bá Thượng cũng có vài phần vận số trong người, bồi dưỡng một chút, nói không chừng lại ra một tên vương giả. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 236 tập kích. Phương Tiên đạo. Ở trong sơn môn, mấy tên đạo nhân đang bí mật tụ tập ở một chỗ. Thần bộ ti phát tin tức, muốn ta nhanh chóng hành động. Đồng Mai Lâm, ngươi phụ trách bộ phận công pháp thế nào rồi? Đừng dùng vũ khí thế tục lừa gạt ta. Công pháp tu tiên chân chính ở đâu? Hoàn Hữu Niên, ngươi tới phòng luyện đan, đan phương đâu, thuật luyện đan đâu? Người cầm đầu lạnh lạnh hỏi. Chuyện này, ta chỉ là ngoại môn đệ tử, được truyền thủ võ công tinh diệu, ở trên còn có nội môn chân truyền. Nghe nói đến đệ tử chân truyền mới có thể trúc cơ nhập đạo. Vẻ mặt Đồng Mai Lâm khó khăn nói. Bẩn thượng sứ, ta bên kia cũng thế. Hoàn Hữu Niên cũng kêu khổ không thôi. Ta chỉ phụ trách quét dọn đan phòng, sao có thể tiếp xúc với linh đan cùng đan phương? Thượng sứ mặc trang phục nông phu, xen lẫn vào đội xe lương thực chuyển tới Phương Tiên đạo. Lúc này sắc mặt y lạnh lẽo. Ta biết các ngươi khó xử, nhưng các ngươi cũng phải nghĩ cho ta chứ. Các thượng quan đã không đợi được, hãy nghĩ đến người nhà của các ngươi. Sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể xuống núi đoàn tụ a. Đồng Mai Lâm cùng Hoàn Hữu Niên liếc nhau, nội tâm nghẹn khuất. Muốn thăm dò một vị chân tiên không tốn mấy năm, mấy chục năm, sao có cơ hội. Hiện tại bọn họ mỗi ngày ở Phương Tiên đảo đều cẩn thận từng ly từng tí kẹp chặt cái đuôi làm người. Sợ bị tiên nhân thần thông quảng đại phát hiện, triều hồn luyện phách, chịu tra tấn suốt đời. Hiện giờ triều đình ra lệnh như thế, quả thực không khác gì bùa đòi mạng. Sứ giả cũng biết nội tình, đe dọa vài câu, thần sắc liền hòa hoãn lại. Ta cũng biết các ngươi khó khăn, nhưng triều đình thúc phải gấp, ta cũng không có cách nào. Đồng thời đã có lệnh, chỉ cần các ngươi có thể có thu hoạch quan thăng ba cấp, vàng bạc tài bảo chỉ là cơ bản nhất, còn có thể bảo vệ các ngươi mấy đời phú quý. Vì tử tôn, liều mạng. Ánh mắt Hoàng Hữu Niên trở nên đỏ bừng. Ta nhận thức một vị nội môn sư huynh, y phụ trách sơ tuyển dược liệu, có lẽ có thể kéo y xuống nước. Vì triều đình, cho dù nguy hiểm cũng bất chấp. Ngươi nói tin tức cụ thể cho ta, ta nhìn thật kỹ, định ra kế hoạch đối phó người này. Sứ giả mỉm cười nói. Đồng Mai Lâm, ngươi thì sao? Ta biết một người, là đệ tử nội môn, nghe nói được thông hợp tử đạo trưởng nhìn chúng, khả năng truyền thụ chân pháp rất lớn. Đồng Mai Lâm cắn răng một cái, cũng bán vị sư huynh kia. Rất tốt, người phải luôn bức bách mình một chút, các ngươi nhìn xem. Không phải đã bước ra biện pháp rồi sao? Sứ giả vỗ tay cười nói. Đợi ta trở về bẩm báo quan trên, liền dựa theo kế hoạch này, chúng ta làm một chuyến lớn rồi thu tay. Nói xong y đứng lên, nhìn xung quanh không người, lúc này mới đi. Đồng sư huynh. Hoàng Hữu Niên nhìn qua Đồng Mai Lâm cười khổ nói. Lần này chúng ta xem như triệt để lên thuyền giặc, biết vậy chẳng làm rồi. Đều do số mệnh, có thể thế nào? Đồng Mai Lâm lắc đầu thở dài nói. Chỉ là đáng tiếc thông thiên đại đạo. Ngươi nói sao triều đình đột nhiên có thái độ khác thường, trở nên cấp bách như thế? Chuyện này, có lẽ đã xảy ra biến cố gì đó. Hoàng Hữu Niên nhãn châu xoay động, hồi đáp. bọn họ cũng không biết biến cố nơi kinh thành. Trên thực tế, chuyện trong hoàng thành, hoàng đế Đại Chu đã sớm hạ xuống mệnh lệnh giữ bí mật, giết chết không ít thái giám và cung nữ. Trung quy, một khi việc này truyền ra, quả thật sẽ hao tổn không ít uy nghiêm hoàng quyền. Đám nhân vật tầng dưới cùng như bọn họ, sao có thể biết được? Đừng nói bọn họ, ngay cả sứ giả cũng chỉ là một cái chân chạy mà thôi. Ở trong mắt thượng quan, giá trị có lẽ còn không bằng hai người bọn họ. Đương đương. Vào lúc này, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng chuông vang rồi. Tiếng chuông này uy nghi to lớn, liên tiếp vang lên 3 lần, mỗi lần 19 tiếng. Đây là triệu tập lệnh tối cao của bản đảo. Đồng Mai Lâm khẽ giật mình, xảy ra đại sự gì? Bất luận đại sự gì, chúng ta cũng phải đi tránh điện tập hợp, không thể lãnh đảm. Hoàng Hữu Niên sửa sang lại y phục cùng Đồng Mai Lâm một chỗ đi tới đại điện Phương Tiên Đảo. Chỉ thấy đảo chủ ngồi ngay ngắn trên mây, giống như trích tiên, bên thông hợp tử cùng bão thạch tử đứng hầu lấy. Ngoài ra còn có một thiếu niên khí khái hào hùng. Phản vương đột kích, bản đảo chủ không muốn làm hại nhân mạng, cố ý rời đến Linh Châu đặt chân. Để Ninh Bá Thượng xuất lính đoàn luyện, chuẩn bị dẫn các ngươi chuyển rời, bắt đầu đi. Phương Tiên nói xong thân hình biến mất. Đổi thành thông hợp tử, bão thạch tử, còn có Ninh Bá Thượng tới chủ trì đại cục. Toàn bộ Phương Tiên đảo là của hắn không mặc cả. Hắn nói muốn chuyển, đạo nhân khác cũng không gì nhị, trung quy đều đã nghe qua sự tích phản vương. Chỉ có Đồng Mai Lâm cùng Hoàng Hữu Niên liếc nhau, cảm thấy đại sự không tốt. Hôm sau, một đoàn xe uốn lượn rời đi, bên cạnh còn có đoàn luyện cầm đao đeo cung hộ tống, trên thực tế không có tác dụng gì, nhưng uy thế đủ dọa người, cũng có thể tránh một chút phiền toái. Phương Tiên đảo muốn chạy, chân nhân chuyện này nên làm thế nào cho phải? Cách đó không xa, trên một đỉnh núi, Diệu Vũ chân nhân đưa mắt nhìn đoàn xe rời đi, sứ giả bên cạnh cấp thiết hỏi. Tiên nhân muốn đi, chúng ta có thể làm gì được? Diệu Vũ chân nhân liếc mắt nhìn y, lắc đầu trả lời. Thế nhưng, triều đình có lệnh bảo ta phải đốc thúc Phương Tiên đảo cùng yêu tộc tranh đấu, tốt nhất khiến bọn họ lưỡng bại câu thương. Sứ giả lại muốn nói thêm lời gì, chợt nghe đến bên cạnh truyền tới một âm thanh buồn rười rượi, đúng là kế sách hay, muốn bản đại thánh cùng Phương Tiên đảo nhân ngao cọ tranh nhau, triều đình tới làm ngư ông sao? Cái gì? Diệu Vũ chân nhân kinh hãi. Liền nhìn thấy một con bạch viên không biết từ đâu nhảy ra, cầm lấy thân thể sứ giả, chỉ xé nhẹ, đối phương liền biến thành hai nửa, huyết vẩy thanh thiên. Yêu tộc đại thánh bạch viên. Sắc mặt Diệu Vũ chân nhân trở nên trắng bệch, ngươi dám tới đây, không sợ tiên nhân bắt ngươi sao? Ha ha! Lần trước bổn thánh nhất thời không tra, mới bị Phương Tiên đạo nhân đánh lén, lần này muốn bào thù một kiếm kia. Bạch viên cười ha hà, bỗng nhiên bước ra một bước. Ầm ầm. Sau một khắc, hình thể của nó tăng vọt, hóa thành một đầu bạch viên yêu ma đỉnh thiên lập địa, đại thủ hướng đầy lông chộp tới đoàn xe đám đồ tử đồ tôn, đáng chết. Từ lúc yêu khí phóng lên trời, ngực của Diệu Vũ chân nhân giống như gặp phải búa tạ oanh kích, bay ngược, điên cuồng phun máu. Mà trong đội xe thông hợp tử, bão thạch tử hét lớn một tiếng, từng người thi triển thủ đoạn, muốn ngăn cản kình thiên chi thủ. Nhưng giống như kiến hôi lay thủ, căn bản vô pháp dung chuyển đại thủ kia mảy may. Đại thủ bạch viên rơi xuống, oanh kích đoàn xe, đầy đất mặt lưu lại một cái trường ấm thâm thúy, trong đó còn có vài đạo vết máu. Yêu nghiệt. Trong hư không, Phương Tiên đạo nhân hiện ra. Một chuôi phi kiếm kéo ra kiếm quang dài chừng 10 trượng, vô cùng linh động, đâm xuống. Ha ha, chả lẽ lại sợ ngươi? Bạch viên cười lớn một tiếng, dây dưa với kiếm quang, sau đó vút đi xa. Số khắc, một đạo bạch quang bay trở về, hóa thành thân ảnh Phương Tiên. Sư tôn, như thế nào? Thông hợp tử cùng bão thạch tử vội vàng nghênh tiếp đi lên hỏi. Đạo hạnh của bạch viên lại tinh tiến không ít, chúng ta xem như đánh ngang tay, đoàn xe tổn thất như thế nào hai người các ngươi không sao chứ? Phương Tiên phất phất tay, hỏi. Đa tạ sư tôn quan tâm. Nội tâm thông hợp tử ấm áp, tranh thủ thống kê kết quả đưa lên tổn thất chút vật tư, mấy tên đệ tử bị thương nhẹ, ngược lại không sao, chỉ là chết mấy tên đệ tử, một người là Đồng Mai Lâm, một người là Hoàng Hữu Niên. Ai, đây cũng là mệnh số của bọn họ. Phương Tiên ngửa đầu thở dài. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 237 luân hồi sắc lệnh. Đoàn xe dừng lại một chút, chợt tiếp tục lên đường. Không bao lâu sau, Ninh Bá Thượng dẫn theo một chiếc xe qua cầu kiến Phương Tiên khởi bẩm đạo chủ. Chúng ta tại phủ cận phát hiện người này. Ô là Diệu Vũ. Bão Thạch Tử nhìn thấy có một người nằm trên xe toàn thân đẫm máu, không phải Diệu Vũ thì là ai? Thế nhưng hiện tại hơi thở của hảo hữu mong manh, tựa hồ sau một khắc liền sẽ thân tử đạo tiêu. Sư tôn kính xin cứu y một mạng. Bão Thạch Tử cực kỳ hoảng sợ, quỳ xuống đất khẩn cầu Phương Tiên. Lục phủ ngũ tạng đã vỡ, thần hồn bị yêu lực ăn mòn, thần tiên khó cứu. Phương Tiên đi đến bên cạnh quan sát, lắc đầu. Lúc này Diệu Vũ chân nhân mặt như giấy vàng cố ngồi dậy, trong con ngươi mang theo chút thanh minh hiếm có, vùng vẫy hướng Phương Tiên hành lễ nói tiên nhân. Ta sai, ta có tội, chết chưa hết tội. Nếu ngươi được triều đình sắc phong chân nhân, liền bị khí vận triều đình quấy nhiễu, làm ra vài chuyện cũng không trách được ngươi. Phương Tiên lắc đầu thở dài, chỉ là ở kiếp này, chúng ta đã không có duyên phận sư đồ. Ở kiếp này, Bão Thạch Tử ngạc nhiên ngẩng đầu, nhãn tình sáng lên. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rơi vào luân hồi toàn bộ ký ức tiêu tán, kiếp sau không biết phải làm heo hay làm chó. Âm thanh Phương Tiên mờ mịt, nhưng đám người thông hợp tử, Ninh Bá Thượng bên cạnh đã dựng lỗ tai lên. Chỉ nghe Phương Tiên tiếp tục nói, ta có một đạo sắc lệnh, có thể giúp ngươi mang theo ký ức kiếp này chuyển thế, kiếp sau tiếp tục làm người, chỉ là không thể cam đoan, ngươi có bằng lòng thử một lần hay không? Diệu Vũ bằng lòng. Diệu Vũ chân nhân lão lệ tung hoành kiếp sau, Diệu Vũ khẩn cầu tiên nhân thu nhận, không làm đệ tử, chỉ làm nô bộc, nếu có nửa điểm phản nghịch, ta sẽ đời đời kiếp kiếp vô vọng đại đạo. Thiện. Phương Tiên lạnh nhạt gật đầu. Trên thực tế, Diệu Vũ là một vật thí nghiệm. Trung quy, tuy hắn quản lý tiểu luân hồi bàn, biết được chút ít về luân hồi, nhưng lại không có bao nhiêu nắm chắc. Dù sao cũng phải có người thử một chút. Nếu có thể thành công, vậy ngoài tiên đạo và hương khói đại đạo, lại mở ra một đại đạo thông thiên mới. Cho dù không thể thành tiên thành thần, lại có quá nhiều gông cùm xiềng xích. Vậy liền không ngừng luân hồi trong phương thế giới này, đây cũng là một loại trường sinh. Bất quá, tuổi thọ linh hồn cũng có hạn, nếu luân hồi mấy đời cũng không thể đột phá, vậy đại khái sẽ trở về với hỗn độn. Ở trong lòng Phương Tiên xuất hiện một cái ý niệm. Lúc này không nói thêm lời, vung tay lên, trên không trung dường như có thấy hư ảnh luân hồi bàn xuất hiện. Luân hồi bàn to lớn chậm rãi chuyển động, một tia luân hồi tiến vào trán Diệu Vũ, hóa thành một cái ấm ký màu đen, lóe lên. Đây là luân hồi sắc lệnh, nghe lệnh của ta, siêu thoát luân hồi, tái thế làm người. Phương Tiên lạnh nhạt nói, nhìn Diệu Vũ lần nữa hành lễ, đột ngột tỏa hóa. Sư tôn! Âm thanh Bão Thạch Tử run rẩy. Diệu Vũ y. Người này đã luân hồi chuyển thế. Chỗ đầu thai hẳn là Linh Châu. Phương Tiên cảm ứng một phen, lạnh nhạt trả lời. Hắn hiệp trợ Diệu Vũ chuyển thế, đương nhiên là luân hồi tiểu thế giới. Về phần Đại La luân hồi, bản thân hắn chỉ tích lũy đủ một phần, sao có thể cam lòng lấy ra. Bất quá đợi đến sau này, ta thống lĩnh phương sĩ, nhất định có thể tung hoành chư thiên, vang danh vạn giới. Chôn thi thể Diệu Vũ, đoàn người tiếp tục lên đường. Nhưng tin tức tiên nhân xuất thủ trợ giúp luân hồi tựa như ôn dịch lan ra. gần như tất cả đạo nhân, nội tâm đã bắt đầu bạo động. Trung quy, không phải mỗi người đều nắm chắc kiếp này nhất định có thể thành tiên, cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý trở thành thần linh. Nếu có thể chuyển thế trọng sinh, mang theo ký ức kiếp trước, đó cũng là một loại phương pháp trường sinh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong đội ngũ có chút vi diệu. Không chỉ như thế, tin tức này còn lấy tốc độ điên cuồng, không ngừng truyền bá. Cho dù binh hoang mã loạn cũng không thể ngăn cản. Bão phát sơn. Sơn không tại cao, có tiên tắc linh. Tiên đạo, thần đạo, luân hồi chi đạo. Ba con đường trường sinh a. Bên trong một cách đạo quan, vài tên đạo nhân ánh mắt phức tạp, giống như hâm mộ, giống như rung động, lại khó có thể che giấu ven vét lúc trước bão thạch tử buông tha đạo mạch. Chúng ta cảm thấy người này mất trí, lúc này lại nhìn, lại là đạo tâm thông minh, một mực chiếm lấy tiên cơ. Luân hồi này chưa chắc là thật. Một đạo nhân đột nhiên mở miệng. Là thật hay giả, chúng ta đến Linh Châu liền biết. Một lão đạo khác âm thanh khô khốc, lão đạo vốn định ở trong núi tòa hóa, hiện giờ xem ra đại đạo vẫn còn một tia hy vọng. Ông ta căn bản không tin tưởng nhục hoàn đan, nhưng luân hồi chi đạo lại khiến ông ta nhìn thấy một tia hy vọng, lúc này không khỏi lầm bầm. Tiên nhân! Thượng cổ thánh vương tuyệt thiên đoạn địa, vẫn còn có chân tiên sao? Sư thúc tổ, nếu như việc này là thật, vậy đạo ta nên làm thế nào? Đạo nhân trẻ tuổi hỏi. Vậy liền để cho phương tiên đạo chấp trưởng đạo môn thiên hạ. Có gì không được? Lão đạo hỏi lại một câu, tựa hồ trước mặt sinh tử cùng trường sinh, ông ta đã không để đạo mạch cùng truyền thừa ở trong lòng. Kinh thành, hoàng cung. Tuy đạo nhân bị long khí hạn chế, bị triều thần xem thường, nhưng một ít đạo pháp đưa tin vẫn tương đối thuận tiện. Không bao lâu sau, hoàng đế Đại Chu cũng nhận được tin tức đồng dạng. Trong ngự thư phòng, một hồi tiếng gào thét truyền đến chết hết là thế nào? Mật thám chúng ta xếp vào phương tiên đạo, còn có Diệu Vũ chân nhân đều bị yêu tộc giết chết, phế vật đều là phế vật. Hứa Thanh Vân cùng mấy người quỳ trên mặt đất, nửa câu cũng không dám nói. Thổ lộ một phen, hoàng đế cũng tỉnh táo lại còn có. Luân hồi, là thật hay giả phải tra rõ ràng cho chấm. Nhục hoàn đan có lẽ chỉ khiến người ta trở lại tuổi thanh xuân, thế nhưng luân hồi là đời đời kiếp kiếp, gần như trường sinh. Cho dù là ông ta cũng có chút động tâm. Thần tuân chỉ. Hứa Thanh Vân dập đầu, nội tâm cũng có chút đắng chát. Yêu tộc đánh phương tiên đạo, đó là chuyện phải làm, chỉ là những tên mật thám kia quá xui xẻo rồi đi, đều chết sạch. Y cảm thấy có chút không đúng, nhưng không nói ra được, lại nghe hoàng đế hỏi bát phương tuyệt tiên trận như thế nào rồi. Đã chuẩn bị xong, dùng một vị đại chân nhân đạo môn đã làm thí nghiệm. Đối phương trong nháy mắt cũng không duy trì được, thân tử đạo tiêu, chắc hẳn tiên nhân cũng phải chết. Hứa Thanh Vân vội vàng hồi bẩm nói đương nhiên. Trận đồ cũng có chỗ thiếu hụt, bởi vì lấy long khí thúc dục, cho nên vô pháp rời khỏi kinh thành, vị trí tốt nhất chính là ở trong hoàng cung. Chuyện này không thành vấn đề, đợi phương tiên đạo cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương, chỉ cần chấm hạ một đạo ý chỉ cả nước diệt đạo, vị đạo chủ kia nhất định sẽ lại tới hoàng thành chất vấn, ha ha. Trung quy đã tới qua một lần. Hoàng đế nghĩ nghĩ, đột nhiên cười nhạt. Đúng lúc này, một tên thái giám sợ chết khiếp cầu kiến, giơ một phần tin tức lên cao Định Châu cấp báo, Châu Thành. Bại toàn bộ Định Châu đã mất. Cho dù hoàng đế đã sớm dự liệu, thế nhưng lúc này sắc mặt không khỏi tái nhợt, thân thể lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi. Nhanh truyền ngự y. Các thần tử lập tức bối rối. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 238 chuyển thế. Định Châu huyên náo xôn xao. Linh Châu cũng phong khởi vân dũng. Sau khi tin tức truyền ra, không biết bao nhiêu người nghe tin lập tức hành động. Ngoại trừ triều đình cùng đạo mạch ra, còn có rất nhiều quan lại quyền quý, người người tin tức linh thông đều không thể ngồi yên muốn chạy đi xem náo nhiệt. Điều này đưa đến ngoài trừ đoàn xe của Phương Tiên Đạo, các loại xe ngựa, khoái mã lần lượt hội tụ, liên miên hơn 10 dặm, một mảnh náo nhiệt ồn ào tạo thành một chút hỗn loạn. Thế nhưng bọn họ biết trong đội xe có tiên nhân tỏa chấn, không dám mạo phạm. Bằng không cùng nhau đi tới, phiền toái không chỉ gấp 10 lần. Đồng thời, lần này thanh thế to lớn, cũng đem một ít tin đồn Phương Tiên Đạo không đánh mà chạy, e ngại yêu tê o, quy quy cơ e b xuống. Muốn ta liều mạng với ta ư, ta nào phải kẻ ngốc làm chuyện tay phải đánh tay trái đâu chứ. Ở trong thùng xe, Phương Tiên khoanh chân ngồi đấy, hoàn toàn nhìn thấu mưu kế của triều đình. Không ngoài ngao cỏ tranh nhau, cuối cùng một mẻ hốt gọn. Đúng lúc. Bắt đầu từ hôm nay, triều đình sẽ phát hiện, Vương Thuận đâu cũng đánh, chỉ là không đánh Linh Châu. Mà Linh Châu ta cũng không trợ giúp triều đình, đợi đến thời cơ phù hợp, để cho Ninh Bá Thượng cắt cứ trở thành một phương phiên trấn. Chắc hẳn Hoàng đế đã chuẩn bị thủ đoạn đối phó ta, lần trước trong Hoàng cung, Đại La Đồng Huyền Bí Quan đã nhắc nhở có nguy hiểm. Lần sau ta sẽ không đi. Hổ không ra khỏi hang, cho dù lão phát 13 đạo kim bài đến mời ta cũng không đến kinh thành. Đang trầm tư, xe ngựa dừng lại, bên ngoài truyền đến âm thanh của Thông Hợp Tử, đoàn xe đã tới Linh Châu, xin hỏi sư tôn kế tiếp nên đi nơi đâu? Đi tiếp xúc với Diệu Vũ trước, đến Linh Sơn Phủ. Phương Tiên hồi đáp, vâng. Thông Hợp Tử phía ngoài thầm dùng mình, mang theo chút chờ mong. Lập tức ra lệnh đoàn xe khổng lồ lên đường. Linh Sơn Phủ. Triệu gia. Nhà này lấy thi thư gia truyền, bất luận tiền triều hay là đại chu, cách mỗi mấy chục năm đều sẽ có tiến sĩ xuất hiện. Quan Tông Diệu Tổ được xưng quận vọng chi gia, có ruộng tốt liên miên, đầy tớ như nước. Lúc này, ở trong phòng lớn, đang diễn ra tình cảnh bi thảm. Đích tôn đương gia Triệu Thông Minh gần đây gặp việc lạ. Tiểu thiếp phòng thứ 7 gần đây sinh được một nam hài, vốn là hỷ sự, chỉ là hài nhi này quả thực quái dị. Từ lúc sinh ra đến từ, không khóc không náo, chỉ dùng ánh mắt đen bóng liên tục dò xét xung quanh, thiếu chút dọa ngất cả bà đỡ. Nếu không phải tiểu thiếp đau khổ cầu khẩn, y đã trực tiếp dìm chết đứa con trai này rồi. Đang phiền não, đột nhiên một tên quản gia đi qua, hành lễ nói đại thiếu, lão gia cho mời. Cái gọi là lão gia, chính là gia chủ Triệu gia, người cầm quyền chân chính, cũng là phụ thân của Triệu Thông Minh. Cha ta tìm ta, đương nhiên nên bái kiến. Triệu Thông Minh đi theo quản gia, đi qua đình viện to lớn, hoa viên cùng với hành lang thật dài, đến một chỗ thư phòng. Hải Nhi thỉnh an phụ thân đại nhân. Triệu Thông Minh đâu ra đấy hành lễ, hỏi phụ thân gọi nhi tử đến đây có chuyện gì. Mấy ngày nay con chỉ lo tiểu thiếp sinh nở, sợ là không biết chuyện bên ngoài, ngay cả ngoại giới phát sinh chuyện gì cũng không biết. Triệu lão gia tử hừ lạnh một tiếng, giao một phần tin tức cho Triệu Thông Minh. Chuyện này, Triệu Thông Minh nhìn lướt qua toàn thân run lên, ý của ngài là. Hải Nhi của ta là đạo nhân chuyển thế không thể nào. Hải Nhi sinh ra không khóc không náo, tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có ví dụ. Có thể là người câm nha. Nếu chỉ là như thế, ta đây cũng không quá tin tưởng, nhưng hiện giờ đoàn xe của tiên nhân đang hướng Linh Sơn Phủ. Cộng hai việc này lại, khả năng rất lớn. Triệu lão gia tử híp mắt lại nghe nói con muốn dìm chết nó. Quả thật có ý nghĩ này. Triệu Thông Minh bị phụ thân nhìn toàn thân phát lạnh, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời chung quy có thể là yêu nghiệt. Trên thực tế, nghe nhi tử có thể là người khác chuyển thế, trong lòng của y là lạ, có cảm giác bị người chiếm tiện nghi cảm giác, ý niệm dìm chết lại hiện ra ở trong đầu. Hồ đồ. Triệu lão gia tử tựa hồ đang tìm quải trưởng môn đồ của tiên nhân, ngươi cũng dám giết, ngươi muốn hại chết cả nhà chúng ta sao? Triệu Thông Minh chạy trối chết còn không nhất định mà, hơn nữa. không phải bình thường ngài hay nói tử không nói quái lực loạn thần sao? Đó là lúc trước, hiện tại yêu quái đều ra, nho môn ta không thể không thay đổi lại nói. Luân hồi trường sinh, ngươi không muốn sao? Triệu lão gia tử tức giận đến dựng râu trừng mắt. Vậy ý của ngài là? Triệu Thông Minh trở lại thăm dò hỏi. Chỉ là một đứa bé, buông tha liền buông tha, không bằng kết cái thiện duyên, dù sao con không chỉ có một đứa con trai. Triệu lão gia tử nói nếu như luân hồi là thật, ta không chỉ buông tha tôn tử nhập đạo còn phải cắt Thanh Linh Sơn ở ngoài thành cho phương tiên đạo. Thanh Linh Sơn. Triệu Thông Minh cả kinh, đây cũng không phải việc nhỏ, đây là sản nghiệp rất lớn đó. Ta không cầu trường sinh có thể kéo dài diên thọ đã tốt lắm rồi, đồng thời. Đỉnh Châu không còn thiên hạ đại loạn sắp tới, dù sao cũng phải ôm một cái bắp chân, không phải sao? Đôi mắt Triệu lão ra nửa mở nói. Hết thầy cần tuân phụ thân phân phó. Triệu Thông Minh cũng không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng. Năm ngày sau. Đoàn xe khổng lồ tiến vào phủ thành trực tiếp hướng Triệu phủ đi đến. Nghe thấy tin tức này Triệu Thông Minh không còn hoài nghi, sai người ôm hài nhi mới sinh kia ra, đứng ở trước cửa nghênh tiếp. Người xung quanh vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Dưới vạn chúng chú mục, Phương Tiên lạnh nhạt xuống xe cùng Bão Thạch Tử tiến lên. Triệu Thông Minh vừa định tiến lên chào, chỉ thấy kia hài nhi vùng vẫy gần như muốn từ trong lòng nhũ mấu chạy ra, mở miệng nói bái kiến đạo chủ. Xôn xao. Đồng âm thanh thúy vừa vang lên lên, người xung quanh bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Chợt, lại chuyển thành sóng lớn dâng trào, âm thanh âm y, không ngừng khuếch tán ra phía ngoài. Hôm nay nhìn thấy đạo huyên chuyển kiếp trở về, lại thấy ánh mặt trời, thật đáng chúc mừng. Bão Thạch Tử tiến lên, lấy đạo môn chi lễ tương kiến, tự nhận lấy hài nhi từ trong tay nhũ mẫu. Triệu Hữu Đức gặp qua chân tiên. Lúc này, cửa chính Triệu phủ mở rộng, một lão giả mặt mũi tràn đầy hồng quang ra đón môn đồ tiên nhân chuyển sinh vào nhà ta. Là vinh hạnh của Triệu gia ta. Triệu gia nguyện lấy Thanh Linh Sơn ngoài thành cung phụng đạo chủ, kính xin đạo chủ đừng chê. Nói qua, liền hành đại lễ. Xin đạo chủ đừng chê. Triệu Thông Minh đồng dạng quỳ bái, ngẩng đầu thấy ánh mắt hài nhi chăm chú nhìn mình, tựa hồ mang theo chút trêu tức, nội tâm không khỏi tức giận đến thổ huyết. Nguyên lai ngươi biết nói chuyện, thật đúng là bị tiểu xúc sinh ngươi lừa gạt rồi. Nếu là hảo ý của gia chủ, ta sẽ nhận lấy. Phương Tiên lạnh nhạt nói. Ha ha, hôm nay xong hỷ lâm môn tể phủ đã chuẩn bị tiệc rượu, kính xin đạo chủ nể mặt. Triệu lão gia tử khoát tay chặn lại, nhất thời liền có đại lượng đầy tớ chạy ra, mời đạo nhân Phương Tiên đạo vào phủ. Cũng được. Có lẽ là cảm thấy bên ngoài quá náo nhiệt. Phương Tiên những mày đáp ứng bước chậm đi vào Triệu phủ. Mà chuyện này đang lấy tốc độ đáng sợ truyền khắp thiên hạ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 239 thất tiến. Thanh Linh Sơn. Được địa đầu xà Triệu gia hùng hồn tương trợ, sơn môn Phương Tiên đạo xây dựng vô cùng thuận lợi. Lúc này Bão Thạch Tử cùng Thông Hợp Tử cũng thường xuyên thi triển phương thuật. Hiệp trợ phá núi lấy đá, xua đuổi mãnh thú. Được xưng là tiên nhân. Cùng lúc đó, chuyện đoàn luyện của Ninh Bá Thường dung nhập Linh Sơn Phủ cũng vô cùng thuận lợi. Theo Phương Tiên, đây là một bước quan trọng trong việc đào góc tường triều đình Đại Chu. Đỉnh Châu đại loạn, những châu còn lại đều chạy đua vũ trang. Chỉ cần uy nghiêm triều đình lại mất, kế tiếp quần hùng cắt cứ là chuyện sớm hay muộn. Bản thân Ninh Bá Thường tư chất không kém, còn có Phương Tiên đạo trợ giúp, cắt cứ Linh Châu rất có hy vọng. Về phần trung thành triều đình các loại, Ninh Bá Thường chỉ có huyết cừu với Vương Thuận, ngược lại không nhất định trung thành với triều đình. Huống chi, cho dù y đã từng trung thành với triều đình, chờ đến lúc nhất định, đám thủ hạ cũng sẽ không cho phép như thế. Trước không nói. Lần này phóng ra luân hồi chi đạo, uy danh Phương Tiên đạo vang xa, lại có mấy đạo mạch nguyện ý dâng ra truyền thừa, dung nhập đạo ta. Đặc biệt là Bão Phác Sơn, Huyền Dương phái các loại ở trong đạo môn rất có sức ảnh hưởng. Hiện giờ, không cần hoàng đế sắc phong, phương tiên đạo ta cũng đã trở thành người chấp trưởng đạo môn. Triều đình sắc phong thiên hạ đạo môn, trên thực tế ước thúc đối với các đạo mạch cũng không lớn, ví dụ như muốn cưỡng chế dâng lên bí điển, các phái nhất định thề sống chết chống lại đến cùng. Nhưng hiện tại, đều không cần phương tiên nói, các đạo mạch liền ngoan ngoãn đưa lên trấn tông pháp bảo điển tịch quyền hành cực kỳ bất đồng. Đồng thời, không ai có thể cướp đi. Trong chuyện này còn có một tên thú vị trực tiếp bán đứng triều đình. Thánh Vương Di Bảo sao xem ra là long khí nhất đạo, vẫn có chút nội tình. Phương Tiên buông một cuốn đạo kinh xuống, nhìn qua mở ngoặc tròn thuộc tính, ý niệm nhẹ nhàng khẽ điểm. Âm ấm. Những ngày qua xem điển tịch bách ra, lần lượt hiện lên trước mắt, bắt đầu dung hợp cùng thôi diễn. Phương thuật của ta cương sát cửu biến ở thế giới này thôi diễn, bởi vậy thông qua đạo kinh cùng trí tuệ tiền nhân có thể thôi diễn ra biến hóa. Nhưng khuyết điểm chính là bị thế giới này ảnh hưởng quá nhiều, đến thế giới sau có lẽ vẫn hữu dụng, nhưng hiệu quả sẽ suy yếu. Trung quỷ, phương sĩ chi đạo ta sáng chế chỉ là sấp xỉ đại la, không phải là đại la. Phương Tiên nhắm mắt lại, từng đạo phương thuật chảy xuôi trong lòng. Huyết nhục tương hóa, ẩn hình huyễn ảnh, tổ thú điều cầm, du thần ngự khí. Đây là tứ biến đầu tiên, hai biến tiếp theo, nên là kim cương bất hoại cùng đinh đầu thất tiến một cái hộ thể, một cái hiểm thắng. Lục biến chính là cực hạn trước mắt đẳng cấp phương sĩ có thể đạt đến. Tiếp theo phải đề thăng đẳng cấp phương sĩ mới có thể tu thành. Đẳng cấp phương sĩ, hiện tại Phương Tiên vẫn chưa tính toán rõ ràng. Trung quy cấp 3 đột phá cấp 4, là một cửa ải to lớn. Bất quá, ba biến cuối cùng, ta đã nghĩ đến, hẳn là hô phong hoán vũ, tụ lý càn khôn cùng hồ trung nhật nguyệt. Ba đạo thần thông biến hóa này đều kinh khủng dị thường. Hô phong hoán vũ không cần phải nói, cải biến hiện tượng thiên văn quả thực là lực lượng cấp thiên tai, đủ để một người diệt thành thậm chí diệt quốc. Mà tổ lý càn khôn cùng hồ trung nhật nguyệt lại liên quan đến thời gian cùng không gian. Hoặc là nói thời gian cùng càn khôn chi đạo. Phương Tiên cảm thấy con đường này rất tốt, nhưng tối thiểu phải chờ đến cấp 7 mới có thể thực hiện. Đương nhiên, đây là chỉ vào Đại La thời gian cùng Đại La càn khôn. Ở trong tiểu thế giới, có từng pháp tắc đặc biệt, giống như thế giới dù gì lúc trước, chỉ cần có được đặc tính, liền có thể tùy ý đùa bỡn thời gian cùng không gian. Nhưng đổi một cái thế giới, đối phương liền không thừa nhận, hoàn toàn vô dụng. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh. Nếu như phương sĩ tạm thời vô pháp tiến giai, Phương Tiên liền không ngừng thu thập kiếp lực mãnh liệt, dùng một tia ý thức tu luyện phương thuật. Bất chi bất giác, nửa năm chớp mắt đã trôi qua. Một ngày này, Bão Thạch Tử đến đây cầu kiến. Sư Tôn. Y vừa nhìn thấy Phương Tiên, thần sắc liền khẽ động. Bởi vì trên người Phương Tiên chẳng biết từ lúc nào toát ra một cỗ kim quang. Lại nhanh chóng tiêu tán, trong lòng biết đây hẳn là một môn phương thuật cực kỳ lợi hại, không khỏi âm thầm hâm mộ, lại chờ mong không biết mình có được truyền thụ hay không. Là Bão Thạch Tử à, xảy ra chuyện gì? Phương Tiên mở mắt ra, lạnh nhạt hỏi. Thuận Vương đã đánh xuống Tương Châu, nghe nói đang chế tạo thủy quân, triều đình phái ra mấy đạo đại quân tiếu trừ liên tiếp chiến bại, thiên hạ chấn động. Âm thanh Bão Thạch Tử réo sắt hiện giờ, hoàng đế Đại Chu ngự giá thân chinh chuẩn bị tại Xích Bích tử chiến một trận. Xích Bích Giang là một trong 9 nhánh của Thiên Hà gia, lợi cho thủy chiến. Hoàng đế Đại Chu đây là muốn được ăn cả ngã về không sao? Phương Tiên cười nhạo một tiếng, khó trách đoạn này thời gian triều đình giảm bớt không ít thủ đoạn, thật thanh tĩnh. Bão Thạch Tử không nói một lời. Thủ đoạn dơ bẩn của triều đình y sớm có suy đoán. mà hảo hữu Diệu Vũ bỏ gian tà theo chính nghĩa, đã nói toàn bộ nội tình của triều đình ra. Hiện giờ trên dưới phương tiên đạo đối với triều đình Đại Chu không có bao nhiêu hảo cảm. Chịu ảnh hưởng như thế, ngay cả đạo môn cũng giảm bớt sự ủng hộ đối với Đại Chu, dần dần biến thành thái độ trung lập. Không có đạo nhân trợ trận, binh mã Đại Chu đối mặt với đại quân Vương Thuận có yêu quái trợ giúp, tử thương càng thêm thảm trọng. Xích Bích Giang danh tự rất tốt. Phương Tiên nghĩ nghĩ, đột nhiên cười cười vừa vặn, Hoàng đế Đại Chu muốn lấy Di Bảo Thánh Vương đối phó bổn tọa liền đưa y một phần đại lễ, phân phó xuống, chuẩn bị pháp đàn. Tuân pháp chỉ. Nghe nói đạo chủ muốn khai đàn, Bảo Thạch Tử dùng mình cung kính lui ra. Mấy canh giờ sau, pháp đàn đã được dựng xong, xung quanh chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể vây xem. Phương Tiên mặc đạo bào, cầm kiếm gỗ đào trong tay, nhìn xung quanh, lạnh nhạt nói nếu như Hoàng đế Đại Chu nhằm vào bản đạo, ta liền cho y một cái báo ứng. Đạo phương thuật này, tên là Đinh Đầu Thất Tiến. Các ngươi xem kỹ, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy phải xem cơ duyên của các ngươi rồi. Phương Tiên nói xong, cũng mặc kệ đám đồ đệ, dưới chân đạp cương bộ kiếm gỗ đào chỉ vào người bù nhìn ở phía trên pháp đàn. Hắn huy vũ trường kiếm như điện, lăng không nhảy lên. Vèo! Nguyên bản một chi tiểu tiến đặt ở trên bàn gỗ bay lên, tự động chui vào trong cơ thể người bù nhìn. Giống giống! Trong lúc mũi tên sắp chui vào người bù nhìn, trong hư không truyền đến tiếng long ngâm. Ánh mắt thông hợp tử híp lại, tựa hồ thấy được một con kim long, tuy lân phiến phá toái, nhưng vẫn tràn ngập uy nghiêm, gào thét với Phương Tiên. Chỉ tiếc, vô dụng. Tiểu tiến như cũ đâm vào trong cơ thể người bù nhìn. Kim long rên rỉ một tiếng, lại có một chỗ lân phiến phá toái. Huyền Hoàng chi huyết rơi xuống. Đây là yểm thắng mở ngoặc tròn yểm bùa đóng ngoặc tròn chi pháp. Quả nhiên, ta nói phương thuật không bị long khí áp chế. Đại Chu vốn mất hai châu, long khí tổn hao nhiều, lại bị đạo chủ lột bỏ khí vận, sợ là sẽ hỏng bét. Hôm nay lão sư đâm một tiếng tối thiểu lột bỏ 20 năm khí vận Đại Chu. Thông hợp tự nghĩ thầm trong lòng. Lại nghe Phương Tiên nói đạo phương thuật này, mỗi ngày đóng vào một mũi tên, 7 ngày thuật thành, các ngươi không thể tùy tiện sử dụng, bởi vì thương thiên hòa, kết cục người bị yểm vô cùng thê thảm. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 240 băng hà. 7 ngày sau, bờ Bắc Xích Bích Giang. Lần này Hoàng đế Đại Chu ngự giá thân chinh, có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, đại quân 18 vạn kinh doanh, 5 vạn thủy sư, tổng cộng 23 vạn đại quân, đối ngoại được xưng 50 vạn, là một cỗ cường binh hùng mạnh nhất thiên hạ. So ra mà nói, Vương Thuận phát triển đến nay toàn bộ binh lực chưa đến 5 vạn. Nếu không phải có yêu tộc tương trợ, y đã là một người chết rồi. Long Kỳ bên trong quân trướng. Ngụy Chuân cùng mấy tướng quân hai mặt nhìn nhau, bầu không khí một mảnh bi thảm. Thật lâu, một tên ngự y từ trong trướng đi ra, trực tiếp liền quỳ thừa tướng, chư vị tướng quân. Bệ hạ, bệ hạ. Vẫn chưa tỉnh. Sao lại như thế? Rõ ràng mấy ngày trước bệ hạ vẫn còn tốt, chỉ là 7 ngày trước, đột nhiên thổ huyết hôn mê. Nội tâm Ngụy Chuân mát lạnh, vội vàng hỏi. Đại chiến sắp tới, chủ soái hôn mê bất tỉnh, nhìn thế nào cũng không phải điềm lành. Hạ thần vô năng. Chỉ là bệ hạ không giống như sinh bệnh, mà giống bị người hạ xuống chú thuật. Ngự y mồ hôi chảy như mưa, sao có thể không biết lợi hại trong đó. Mấy vị cung phụng cũng đã xem qua, nhưng làm sao có thể thiên tử vạn tà bất xâm, có ai có thể nguyền rủa? Ngụy Chuân vừa mới mở miệng, đột nhiên tựa hồ bị nghẹn lại, im ngay không nói. Hình như còn có tiên nhân à. Chỉ là núi cao hoàng đế xa, lúc này muốn làm gì cũng đã không kịp. Từ khi Vương Thuận tạo phản, thiên hạ tất cả các châu dung chuyển, Linh Châu cũng như thế, triều đình sai khiến chưa hẳn thuận buồm xuôi gió. Thừa tướng, hiện giờ nên làm gì cho phải? Một tên đại tướng hỏi. Ngụy Chuân nhắm mắt lại, sau một lát mở ra, biểu hiện trên mặt không vui không buồn vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể che giấu tin tức. Hiện tại chiến sự căng thẳng, nếu như người khác biết được bệ hạ xảy ra chuyện, sợ rằng thiên hạ sẽ đại loạn. Hứa thống lĩnh. Hứa Thanh Vân tiến lên một bước, từ khi bệ hạ hôn mê thì vệ cũng đã khống chế bốn phía, phong tỏa trong ngoài. Mỗi ngày đưa cơm đều đặn, trước mắt còn có thể giấu diêm. Được, hiện giờ hai quân giao đấu tuyệt đối không thể loạn quân tâm, nhân cơ hội này, lệnh cho đại quân từ từ lui về phía sau, đến phía sau đại thành phòng thủ. Ngụy Chuân quyết định. Mấy vị tướng quân liếc nhau, đây chính là chuyện liên quan đến cả thiên đại. Bất quá cũng là lựa chọn tốt nhất, nếu như thừa tướng nguyện ý gánh chịu, vậy là tốt nhất. Chỉ là kể từ đó, sẽ không thể ngăn chặn Vương Thuận. Thừa tướng Thủy Sư cấp báo. Đúng lúc này, một tên tâm phúc vội vã đi vào, hành lễ nói Thủy Sư đại doanh cấp báo. Thủy Sư phản tặc tập kích, quân doanh thương vong thảm trọng, kính xin đại doanh nhanh chóng tiếp viện. Cái gì? Ngụy Chuân cực kỳ hoảng sợ. Một canh giờ trước. Đây chính là 5 vạn thủy sư đại doanh của triều đình. Vương Thuận đứng trên một chiếc chiến thuyền, không khỏi thở dài, quả nhiên nguy nga tráng lệ, tiền vốn hùng hậu, bản vương 7 liều 8 góp, cũng chỉ có 5.000. Mấy tên thủy sư tướng lãnh phía dưới có chút xấu hổ, lại có chút lo lắng. Vương Thượng, lần này có phải quá mạo hiểm rồi hay không? Một tên phụ tá khuyên nhủ, chỉ bí mật đánh úp doanh trại địch. Phái một viên thượng tướng ra là được. Binh hung chiến nguy, bổn vương thế nào không biết, chỉ là vương nghiệp khó khăn, không thể không như thế. Vương Thuận thở dài. Lại không biết mấy người phía dưới, nội tâm đều đang âm thầm ai oán Thuận vương nghiệp lớn, hơn phân nửa đều là do yêu tộc giúp đỡ. Vương Thuận vốn không có vương mệnh, thế nhưng một đường ôm bắp chân đến cuộc diện hiện giờ, Thuận buồn xuôi gió, cũng là dị số. Bọn họ đều là tán tu hoặc là đạo nhân chi mạch, bởi vì các loại mục đích gia nhập dưới trướng Vương Thuận đều là người mang dị thuật, cho nên tương đối được coi trọng. Lúc này oán thầm, có người co cái mũi lại, thấp giọng nói đến rồi. Xôn xao. Nơi xa trong đại doanh thủy sư triều đình bỗng nhiên đại loạn. Nước sông Thiên Hà mãnh liệt, trong đó hiện ra mấy cái vòng xoáy to lớn. Có bóng đen khổng lồ từ bên trong lao ra, co lại một cái, liền phá hủy đại môn của thủy sư. Thu thụ. Trên không trung, phi cầm to lớn kêu to, thả xuống đại lượng đạn lửa. Chỉ một thoáng thủy sư triều đình đã đại loạn, có không ít đội thuyền vội vàng chạy ra đại doanh tỉ hỏa. Nào ngờ, đây mới là lúc tai nạn bắt đầu. Đông đông. Đông đông. Một chiếc chiến thuyền từ đáy thuyền truyền đến tiếng va chạm trầm trọng. Tướng quân, không tốt. Phía dưới tựa hồ có đá ngầm. Một tên thủy thủ hét lớn. Phốc. Tiếng va đập càng lúc càng lớn, cuối cùng phá ra một cái động lớn, nước sông nhanh chóng chảy vào. Chỉ là một cái lỗ thủng, dùng cấu tạo thân tàu còn có thể bổ cứu. Nhưng một cái động lớn càng có nhiều tiếng va đập truyền đến, tựa hồ trong nước có 100.000 địch nhân ẩn núp, đang đục thủng đáy thuyền. Yêu! Yêu quái! Hà yêu! Tướng quân đứng ở trên bung tàu, nhìn qua mặt nước, nhìn thấy rất nhiều bóng lưng có lân phiến, không khỏi gào thét giết. Giết yêu a! Rất nhiều mũi tên nỏ bắn vào trong nước, toát ra từng đạo máu tươi. Ngẫu nhiên có thi thể cự ngư dài nửa trượng trồi lên mặt nước, cái bụng lật ngược. Nhưng cứ như vậy, chiếc chiến thuyền này vẫn lấy tốc độ chậm chạp mà kiên định, dần dần chìm nhìm. Rốt cuộc tới, một tên thủy thủ nhìn không được, quát to một tiếng, nhảy vào trong sông, muốn bơi đi chạy trốn. Chỉ là sau một khắc, y liền nhìn thấy dưới mặt nước có vô số cái miệng lớn dính máu, trong tiếng kêu thảm thiết, y bị đàn cá xé xác hầu như không còn. Bệ hạ, thần tận trung. Thủy sư tướng quân thấy thế, cười thảm một tiếng, rút ra bội kiếm bên hông, lướt qua yết hầu, cả người ngã xuống bung tàu run rẩy, máu tươi không ngừng chảy ra. Một màn này ở bên trên thiên hà không ngừng xuất hiện. Tới lúc ánh mắt Vương Thuận lạnh nhạt xông lên. Đánh cờ hiểu, đầu hàng không giết. Chúng ta thiếu rất nhiều thiếu thủy sư, liền không qua được thiên hà, cho dù qua được cũng không thủ được, không có đường lui. Tuân mệnh. Sĩ khí quân tốt phía dưới đại trấn đều cao giọng đáp ứng, nhảy lên chiến thuyền, nhặt đồ bỏ đi, quét dọn chiến trường. Mấy tên dị nhân liếc nhau, nội tâm đều có một loại cảm giác khác thường xuất hiện. Thuận Vương này thật có thể một đường nằm thắng, cuối cùng trở thành hoàng đế. Quá thuận lợi, giống như đang nằm mơ vậy. Tình hình chiến đấu là như thế. Không phải quân ta vô dụng, mà là kẻ địch có yêu quái trợ trận. Tâm Phúc khóc lóc kể lể. Thời điểm này, chợt nghe một âm thanh rất nhỏ từ trong trứng truyền đến tiến. Vào! Hoàng đế Đại Chu lúc trước đã thanh tỉnh. Chỉ là một mực mơ mơ màng màng, trên người cũng không có sức lực. Thẳng đến người kia đi vào báo tin, mới miễn cưỡng khôi phục một chút thanh tỉnh, chợt nghe đến tin tức này quả thật ngũ tạng như lửa đốt. Thủy sư đại bại, không chuyện khác, phía nam sẽ thật biến thành một mảnh thối nát, không thể thu thập. Nói không chừng thật phải lấy thiên hà là biên giới, nam bắc cùng tồn tại. Rõ ràng vài năm trước, vẫn còn thái bình thịnh thế, tại sao lại như thế? Hoàng đế Đại Chu suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến đêm hôm đó, tiên nhân hàng lâm hoàng thành. Đều do ngươi, đều do ngươi. Ông ta muốn phẫn nộ, lại bi ai phát hiện bản thân mình ngay cả khí lực tức giận cũng không còn. Lúc này miễn cưỡng đề cao tinh thần, truyền một đại thần ở bên ngoài vào. Ngụy Chuân đi vào, nhìn thấy một tia hồng nhuận trên mặt hoàng đế. Không mừng mà kinh, biết là hồi quang phản chiếu, cho nên lập tức quỳ xuống. Lúc chấm hôn mê, ngược lại thấy rõ ràng, phương tiên đạo yêu tục đều là cá mè một lứa, muốn loạn thiên hạ Đại Chu ta. Hoàng đế vùng vẫy chấm đem đại sự, di mệnh tân đế, tất diệt phương tiên đạo cùng yêu tục, báo thù cho chấm khục khục. Truyền ngôi cho. Một chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra. Liền mất đi toàn bộ khí lực, ý thức rơi vào hắc ám. Thái y cả gan đi lên xem xét, lập tức lên tiếng khóc giống bệ hạ. Băng hà.